Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cái này linh khí, chủ đề vật liệu chính là Bạch Đan Sư cung cấp tị pháp thần thiết. Bất quá chúng ta luyện khí các bên trong, đồng dạng tốn hao không nhỏ, không minh thạch, phá pháp bí ngân những vật này. Chính là cùng tị pháp thần thiết ngang nhau cấp độ đỉnh cấp vật liệu, đều có thể trực tiếp xem như thần minh cảnh cường giả bản mệnh pháp bảo chủ yếu vật liệu một trong, có giá trị không nhỏ. Tăng thêm ta còn có một vị am hiểu rút ra tài liệu nhị phẩm luyện khí sư phí tổn, tổng cộng định giá 82,000 điểm thiện công, khấu trừ Bạch Đan Sư cấp cho khai khiếu đan, lấy đấu giá bình quân 4 vạn thiện công tính toán, Bạch Đan Sư hết thảy còn cần giao phó cho ta 4.200 điểm thiện công. Trong đó 2.000 số lẻ trực tiếp xóa đi, Bạch Đan Sư chỉ cần lại cho ta 4 vạn điểm thiện công liền tốt. Chu Dương có chút trầm ngâm, thận trọng nói, vậy liền đa tạ Chu các chủ. Bạch Tử Nhạc cảm thấy buông lỏng, vội mở miệng nói. Hắn trên người thiện công lúc đầu có chút không đủ, bất quá bởi vì thạch lỗi cuối cùng trao đổi một viên khai khiếu đan, này mới khiến hắn thiện công số lượng tràn đầy mấy phần. 4 vạn thiện công hắn vừa vặn cầm ra được, khẽ đảo giao tiếp. Khi Bạch Tử Nhạc đi ra luyện khí các thời điểm đã là sau nửa giờ, sau đó hắn cũng không có thẳng tiếp về động phủ, mà là thân thể nhất chuyển, đi vào luyện đan các, rất nhanh liền tại một chỗ đại điện bên trong, tìm đến Diệp Khai Dương. Diệp các chủ, ta là tới hướng nói từ biệt. Bạch Tử Nhạc nhìn qua Diệp Khai Dương, cao giọng nói, bởi vì ngoại phóng 3 năm môn quy sao? Kỳ thật lấy Bạch Đan Sư luyện đan thực lực, song không cần để ý tới đầu này môn quy, dạng này ta giúp đi nói tốt cho người một hai, hẳn là có thể vì miễn trừ ngoại phóng sự tình. Diệp Khai Dương sững sờ, rất nhanh liền nhớ tới Triều Dương đạo phái bên trong đầu này môn quy. Vội vàng mở miệng nói ra, hắn đối với Bạch Tử Nhạc luyện đan thực lực, cực kỳ tán thành, cho rằng đối phương nên ở tại luyện đan các bên trong. Một mực luyện đan, tinh luyện thuật luyện đan, để cầu nhanh chóng trở thành tam phẩm luyện đan sư. Cái này ngoại phóng sự tình, đối với người bên ngoài đến nói có lẽ là một cái rèn luyện, đối với Bạch Tử Nhạc cũng tuyệt đối là một loại lãng phí. Diệp các chủ cũng không cần phí tâm, chính ta kỳ thật cũng muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Tả hữu bất quá 3 năm, ngược lại chậm trễ không là cái gì. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói, vậy được rồi, địa phương định sao? Diệp Khai Dương thấy Bạch Tử Nhạc tâm ý đã quyết, thất vọng thở dài, lập tức mở miệng hỏi, yêu lĩnh khoáng mạch. Bạch Tử Nhạc nói, yêu lĩnh khoáng mạch, như thế nào là cái này địa phương? Có phải là hay không có người gây khó khăn? Chúng ta luyện đan sư, thích hợp nhất địa phương, hẳn là Đại Càn Hoàng Thành mới đúng. Lại không tốt cũng hẳn là tại quận thành bên trong a. Diệp Khai Dương biến sắc, vội vàng khuyên nói ra, cái này yêu lĩnh khoáng mạch tiếp giáp thập vạn đại sơn, thường xuyên còn có yêu vật thông linh đại yêu thoát ra, lại tăng thêm nơi đây trên thực tế khoảng cách thành đạo tông sơn môn không xa, không hơn trăm dặm hơn địa. Kia thành đạo tông mặc dù xa không bằng chúng ta Triều Dương đạo phái, nhưng núi cao đường xa, tại nơi đó đệ tử cũng nên nhiều một phần cẩn thận, thực sự là một cái hung hiểm chi địa a. Trừ cái đó ra, năm nay tình huống cực kỳ đặc thù, ngoại giới quả thực là khói lửa nổi lên bốn phía, các phái đệ tử ra ngoài đều sẽ có bị người chặn giết phong hiểm. Ta khuyên vẫn là thận trọng cân nhắc, chọn lựa một cái càng thêm an ổn địa phương mới là. Tạ Diệp các chủ, bất quá cái này địa phương là chính ta chọn, ngược lại là không có cái gì. Bạch Tử Nhạc trong lòng ấm áp, nhưng trong lòng sớm đã quyết định chú ý sẽ không cải biến. Tiếp giáp thập vạn đại sơn, ở trong mắt những người khác có lẽ là một cái phong hiểm chi địa, nhưng đối với hắn hồn năng tăng trưởng ngược lại là một cái có lợi chi địa, đúng là hắn lựa chọn hàng đầu. Về phần khoảng cách thành đạo tông thêm gần, nếu như thật xa hắn còn không đi, sinh sát mối thù há có thể không báo. Chỉ có đợi tại đối phương tông môn phụ cận mới tốt tìm tới cơ hội. Cái này yêu lĩnh khoáng mạch thế nhưng là ngàn chọn vạn tuyển chi địa, thích hợp nhất chính mình. Đương nhiên cụ thể nguyên do hắn cũng sẽ không quá nhiều giải thích, ngược lại ý nhất truyền mở miệng hỏi, chỉ là không biết Diệp các chủ nói năm nay tình huống đặc thù lại là vì sao. Khả năng không biết, chúng ta nơi ở kỳ thật chính là một mảnh hoang vực, tài nguyên cằn cỗi, cực ít có cường giả xuất hiện, thần minh cảnh đã là đứng đầu nhất, thêm nữa tứ phía có cương phong hẻm núi, thập vạn đại sơn, vùng biển vô tận, các vùng ngăn trở, ngoại vực khó mà bước vào nơi đây, chúng ta cũng khó có thể đi ra, cho nên lại tạo thành một cái thiên nhiên lồng giam chi địa. Thế là, liền có ngoại vực tông môn, cách mỗi 30 năm, điều khiển chiến thuyền, giáng lâm nơi đây, bọn hắn phân ra 12 cái danh ngạch, có thể dẫn đầu tuổi chưa qua 50 thiên tư xuất chúng hạng người. Tiến về vực ngoại chi địa, làm đại giới, hoặc là nói là trấn an, thì sẽ cho ra 12 mai thần minh đan, phân tán cấp cho kia 12 cái danh ngạch người đoạt giải. Thế là, vì tranh đoạt cái này 12 cái danh ngạch, từng cái tông môn đều sẽ đối các phái kiệt xuất đệ tử tiến hành chặn giết. Càng có chí người, này xem như lịch luyện, cùng sát phạt bên trong xông ra một con đường máu, đi tranh đoạt cái này 12 cái danh ngạch một trong. 30 năm trước, chúng ta Triều Dương Đạo Phái liền có một vị đệ tử lấy khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới rời núi. Một đường sát phạt, nhiều lần sinh tử, càng thu hoạch được cực lớn cơ duyên, lại tại một năm bên trong đột phá đến khai khiếu cảnh hậu kỳ, thu được một cái danh ngạch. Đáng tiếc Bạch Đan Sư Thiên Phú tại luyện đan phía trên, không phải cũng là không phải là không có tranh đoạt một cái danh ngạch khả năng. Diệp Khai Dương mở miệng giải thích, lồng giam, ngoại vực, 12 cái danh ngạch. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi chấn động, ánh mắt có chút lấp lóe, không khỏi lên một phen tâm tư. Hắn có tự tin, tại một năm bên trong, mình thực lực tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này 12 cái danh ngạch, đem tất nhiên sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Đa tạ Diệp các chủ giải hoặc, ngược lại để tăng trưởng trải qua kiến thức, nếu như vô sự lời nói, lại xuống trước hết đi cáo lui, hẳn là qua không được mấy ngày liền sẽ rời đi, đến thời điểm liền không cố ý thông chi tới. Bạch Tử Nhạc đánh cái đạo kê, mở miệng nói ra, hết thảy cẩn thận. Diệp Khai Dương nhẹ gật đầu, nói, Bạch Tử Nhạc lên tiếng, lập tức quay người rời đi. Bất quá coi như hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng, thạch lỗi sự tình, cảm ơn qua, vốn chỉ là làm khẽ đảo khảo nghiệm, không nghĩ tới hắn lại thật khai khiếu. Bạch Tử Nhạc có chút dừng lại, cũng là lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới kia thạch lỗi lại thật đã khai khiếu. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh rời đi. Mặc dù đã quyết định rời đi sơn môn, tiến về yêu lĩnh khoáng mạch, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có coi là thật vội vã rời đi. Tiếp xuống tới mấy ngày, hắn trừ thông lệ tu luyện bên ngoài, cơ hồ tất cả tâm tư đều đặt ở tế luyện linh khí, luyện hóa trên phi kiếm. Mấy ngày xuống tới, cuối cùng làm cho cùng mình triệt để phù hợp phi kiếm, nhưng tự nhiên tiến vào trong cơ thể của hắn, có thể như cánh tay làm chỉ, tiện tay hành động, nhẹ nhõm điều khiển phi kiếm, làm ra bất kỳ cái gì phức tạp động tác, cho dù bởi vì linh khí phẩm giai chính là đỉnh cấp linh khí. Thúc đẩy thời điểm, thường thường càng thêm tốn sức, tiêu hao nguyên lực cũng càng vì khủng bố, nhưng đã có thể làm cho phát huy ra to lớn cường đại uy năng tới. Đi, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, phi kiếm liền từ hắn thể nội xông ra, nhanh như chớp giật, đâm vào một cái cự thạch bên trong, nhẹ nhõm xuyên thủng, lập tức từ một bên khác xông ra, vẫy tay, phi kiếm liền đã như ngỗng trời về tổ, cấp tốc đi vào hắn bên người, tại chung quanh hắn nhanh chóng xoay quanh, tâm tùy ý chuyển, bị hắn tùy ý điều khiển, tâm niệm vừa động, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm, bị hắn ném ra, rơi vào trên phi kiếm bất động không hoảng hốt, đoàn kia hỏa diễm, nhưng vẫn động từ phi kiếm hai bên trượt xuống, rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất đốt cháy đen một mảnh. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp linh khí phi kiếm, không chỉ có uy lực bất phàm, càng thêm có chánh pháp công hiệu, tại ứng đối pháp thuật công kích thời điểm, coi là thật không có gì bất lợi. Khuyết điểm duy nhất, có lẽ chính là thúc đẩy phi kiếm thời điểm, tiêu hao nguyên lực cùng thần thức, quá mức kinh khủng một chút. Bất quá đây cũng là bởi vì cái này phi kiếm phẩm giai cao hơn duyên cớ. Đợi cho ta thực lực tăng lên đi lên, tự nhiên là không có cái này phương diện lo lắng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lúc này mới khống chế phi kiếm, từ hư không trung trở về, cực hạn thu nhỏ, hóa thành một cái ba tấc tiểu kiếm, sau đó mới chui vào trong cơ thể của hắn. Cái này phi kiếm đã tài liệu chính là tị pháp thần thiết, càng thêm có chánh pháp công hiệu, vậy liền mệnh danh là tị pháp thần kiếm đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Trừ cái này tị pháp thần kiếm bên ngoài, khoảng thời gian này hắn cũng đem tật phong ngân dực phi toa cùng kim ti linh cương châu cho lần lượt tế luyện, luyện hóa, đã có thể bình thường thúc đẩy hai kiện linh khí, phát huy ra tác dụng. Đương nhiên, cũng tương tự bởi vì cái này hai kiện linh khí phẩm giai tương đối cao, thúc đẩy thời điểm, tiêu hao nguyên lực đều 10 phần khổng lồ. Cũng may Bạch Tử Nhạc bởi vì tu luyện ngũ phương thuần nguyên công, bản thân nguyên lực thì càng thêm hùng hậu tinh thuần, tăng thêm có hồn năng bàng thân, có thể tùy thời tiến hành bổ sung, cũng không cần lo lắng vấn đề này. Như thế, ta cũng là thời điểm xuất phát, rời đi Triều Dương đạo phái. Bất quá, tại trước khi rời đi, ta vẫn còn muốn đem mình thực lực tại tăng lên một đoạn nhỏ mới được. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 299.887 điểm hồn năng, có thể đem cửu chuyển tiên thiên công tăng lên tới tiểu thành. Sớm tại 10 ngày trước, hắn chỗ tu luyện võ công, cửu chuyển tiên thiên công liền bị hắn tu luyện nhập môn. Chỉ là lúc trước bởi vì hồn năng không đủ, lúc này mới không có tận lực tăng lên. Bây giờ sắp ra ngoài, tại tiên pháp thực lực coi như tốn hao ngang nhau, số lượng hồn năng đều không thể tăng lên bao lớn. Thực lực tình huống dưới, hắn chọn lọc tự nhiên trước một bước tăng lên mình võ đạo thực lực. Tăng lên, nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, trực tiếp liền lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình trong đầu nhiều vô số có quan hệ tu luyện cửu chuyển tiên thiên công công pháp kinh nghiệm, các loại đối với tiên thiên chân khí huyền diệu vận dụng, thiên truy bách luyện mà ra tâm đắc trải nghiệm, đều giống như trải qua chính hắn 3.000 cái năm tháng khổ tu, bộ bị hắn hiểu rõ ra, đồng thời trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí cũng theo đó nhanh chóng vận chuyển, lớn mạnh, sinh sinh bất tức, làm cho trở nên hùng hậu vô cùng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 10 hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc mới xong tiếp thu cỗ này bởi vì công pháp đột phá mà nhanh chóng tăng vọt thực lực. mà hắn thực lực cũng bởi vậy từ tiên thiên cảnh sơ kỳ nhảy lên tăng lên đến tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Mặc dù cảnh giới không có triệt để phá vỡ, nhưng thực lực đã có một trời một vực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.